Trong chuyện lần này Lê Quốc Nam thực sự quá vội vàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, gocchuyenaudio.com. Cách chương.